Thánh Vương, chương 907, Thiên Địa Đại Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy hắn là tồn tại sâu không thế lư NG ước, không còn là một tiểu nhân vật nữa. Hiện nay Dương Kỳ muốn tiến thêm một bước, lối kéo quan hệ ô cùng đấu vạn địch nền mới đưa ra hiệp nghị này, đồng thời, hắn cũng dựng nền hình ảnh của mình, loáng thoáng nói cho mọi người, mình ở bền trong liên minh này, là nhân vật co, địa vị ngang với đấu vạn địch. Đấy là chiến thuật tâm lý. Tốt, đấu vạn địch mớ miệng. Ta với Dương Kỳ đấm bao đan được này, rồi cùng liền thủ bố trí cấm pháp, niềm phong đan được này cất vào kho, như thế nào? Ai cũng không thể động, trước mắt mọi người ta cùng Dương Kỳ liền thủ phong ấn, trên cơ bản mọi người không có ý kiến gì chứ? Đấu vạn địch mới mớ miệng, tất cả mọi người đều gật đầu, cảm thấy đây cũng là một biện pháp tốt. Lập tức, Dương Kỳ và đầu vạn địch ra tay, thi triển ra trận pháp huyền cống, phong ấn bình đan được này lại. Sau đó mọi người lại ngồi ngay ngắn thành một vòng. Sáng qua lần này Dương Kỳ không phải là trung tâm mà là Diệp Vô Đạo. Dương Kỳ thật ra muốn xem bí tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp của Diệp Vô Đạo sẽ ngưng luyện như thế nào. Trong quá trình đối phương ngưng luyện, chính mình dựa vào thiền thần diệt việt chủng ma thai trùng tử, tiến hành quan sát hắn, thậm chí đánh cắp tinh hoa của đối phương, bất chi bất giác, khiến cho mình cũng ngưng luyện thành môn huyền cống tối cao này. Chắc điểm này dù Diệp Vô Đạo nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Cho dù hiện nay Diệp Vô Đạo vô cùng thần bí, thủ đoạn nhiều hơn, chẳng qua chơi tấm cơ cũng Dương Kỳ vẫn còn kém xa lắm. Lập tức, mọi người vờn quanh ngồi ngay ngắn, còn Diệp Vô Đạo thì nằm ngửa trên mặt đất, sau đó hai chân như là bánh quai trèo xoắn cùng một chỗ, đầu lại từ dưới đũng quấn chui ra, tạo thành một tư thế cố quẩy, vô cũng buồn cười, nhưng nhìn từ trên xuống, tư thế này không phải đơn giản là một động tác buồn cười mà là một chủ thể. Một chủ này không phải thần vắn, cũng không phải vắn tụ của nhân tộc, vắn tụ của tiền đạo, lại càng không là yếu vắn. Kiểu chủ này càng ngày càng huyền diệu, mỗi người nhìn từ phía trên, lúc đầu cảm thấy buồn cười nhưng càng nhìn thì lại thấy co, ấn chứa một loại thiên địa huyền ảo, ỷ vị cơ bản của tất cả thế gian. Nhất là sau khi Diệp Vô Đạo không ngừng tạo tư thế này, thân thế hắn lại co. Một loại chuyển động đặc thù, khiến chân khi trong cơ thể kết hợp với một loại năng lượng vũ trụ cao cấp ở bền trong u minh trên thần giới, làm cho tinh thần của hắn tiến vào một trạng thái cực kỳ buồng lồng, cảnh giới cực kỳ vĩ đại. Đồng thời, hình thế của hắn bắt đầu đã xảy ra rất nhiều BN ho. A, bền trong thân thế, tốn. G cộng co, chín huyệt khiếu sinh ra biến hoa bất ống, nhao nhao điền biến thành lỗ đen, ngưng tụ trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Chư vị, thi triển ra chân khi, rót vào bền trong vòng xoáy của ta đi. Nhớ kỳ khi do, tê trận khi vào, tâm pháp là không mà co, tâm như đềm dài đắng đẳng, ý như chân truyền tiền cố, động mà bất động mà động, dục dịch giống như long ngủ đống chui từ dưới đất lên, giống như giao phục hoàng tiền, giống như long tàng thiện huyệt. Tấm pháp liền tiếp được Diệp Vô Đạo nói ra. Mọi người nghe xong thấy cực kỳ huyền áo, hơn nữa ý niệm sâu xa, biết là khấu quyết tu luyện bí tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp liền đều làm theo, vận chuyển chân khi đưa theo tâm pháp của hắn, đột nhiên đấy chân khi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cũng ấm thấm vạn chuyến, cảm thấy chân khí của Diệp Vô Đạo bày ra một loại tư thái ấn nấp nhưng uy lực cực lớn, đã xảy ra biến hoa không thể lường được. Hắn điểm ra một chỉ, đưa vào bền trong vòng xoáy của Diệp Vô Đạo, tiến vào trong cơ thể của hắn mới phát hiện ý niệm thao túng chân khí của mình vừa mới đi vào vòng xoáy liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bị Diệp Vô Đạo thu nạp. Thân thế của Diệp Vô Đạo to ra một chút. Tư thế của hắn biến thành một vắn tụ, lơ lửng ở sấu bền trong vũ trụ, le le sáng lên, là cắn bản của tất cả. Tất cả mọi người đưa công lực vào. Dương Kỳ lại âm thầm thi triển ma chúng, phát hiện bền trong thân thế của nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ Diệp Vô Đạo co. 10 luồng chân khi ất cường đại của các tống chủ đưa vào sâu bền trong khi hải trong đan điền của hắn. Sau đó một cái vắn tự, từ từ bay lên. Văn tự này chính là tư thế mà hắn tạo ra, mẫu chủ cắn bản, vùng như kim cương, trí tuệ như biển, quảng đại viền mãn, tố nguyên quy tống. Lúc đầu, vắn tê ư bốn nguyền này mới sinh ra, cực kỳ nhố yếu, nhưng nhoáng một cái liền chớ nền khổng lồ. Sau đó, trong cơ thể Diệp Vô Đạo, một cành vừa. Nhố be dường như được mớ ra, nối tới một địa phương bí mật của thượng cổ thần giới. Tư trong đo, có, nắng lượng kim cương cháp ra. Hình như hắn nghe được Diệp Vô Đạo đang cuồng tiếu. Ha ha, ha ha, đám phế vật này, không biết ta chỉ lấy được một ký hiệu kim cương mẫu vắn của bi tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp, nhưng nếu như có nắng lương cường đại tác dụng, thì có thể cầu thông với cung điện của vạn phạt chi vương mậu trong thần giới, từ trong đo tiếp đon nắng lương thuần khiết kim cương Phật mẫu vương đến. Năng lượng này có thể còn cao quý hơn nguyên khí của thần giới, do chính Kim Cương Phật Mẫu Vương thu thập các loại thần tinh của thần giới thần đạo, lấy Phật tinh thần tinh ma tinh nhẫn tinh cường đại dung hợp cùng một chỗ, tế tư mà thành. Chỉ lấy được một tia, lực lượng của ta sẽ càng thêm chắc chắn, tu luyện, tư chấp lực đều cũng được khai phát rất mạnh, tu vi căn bản không phải những người phàm tục các người có thể so sánh được. Nắm đo, thai cố phạt môn ớ thần giới cờ hồ đa tạo dựng lên một thần hệ khác, chồng lại chua tế, tuy cuối cùng bị chua tế tiêu diệt nhưng rắn chết vẫn còn nọc, một số tồn tại cường đại còn sót lại, chỉ cần ta đạt được một chút thì co. Thể thành chư thần, Kim Cương Vương Mẫu chi môn cánh cửa cắn nguyền của tất thầy. Cánh cửa thuận tiện cho thế nhân. Mở ra, cánh cửa nhố be kia được năng lượng của rất nhiều người đưa tới, cuối cùng cũng mở ra, sau đó nhìn về rất nhiều nhân vật ở trong lòng Dương Kỳ âm thầm ký ép, đây, phát hiện bạn hắn không ân. Ưn dường như đang tự hối tâm pháp vậy, mỗi người không ngừng đưa. Sút chân khi liền không bị khống. Thật là lợi hại, Diệp Vô Đạo không? O con co, thủ đoạn như vậy, may mắn là ta đã dự đoán trước, gieo chồng ma thai vào trong cơ thể của hắn. Đến bây giờ, những người này đưa chân khi vào, ngưng luyện đại thuật cơ bản của Kim Cương Vương Mậu chi môn gì gì đo kia, ta lại có thể kiếm được một chén canh. Ma thai nhẹ nhàng, chậm rãi nhu, xê nhích, hấp thu sức mạnh năng lượng của Kim Cương Vương Phật Mẫu kia, tinh tế thấm thấu tiến vào trên thân thể năng lượng thể của Dương Kỳ. Hắn phát hiện lực lượng này cùng thần tượng chấn ngục kinh của mình không ngờ co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút tương sinh tương khắc, chính là trí tuệ của vạn Phật chi vương, Phật trung chi Phật, cùng rất nhiều đại Phật đập vô đích trong thần giới, ngưng tụ, tập hợp lại, cuối cùng hóa thân cùng một chỗ, thành loại năng lượng này. Năng lượng này co, thể tạm thời vẫn không thể luyện ho. À, nhưng qua nghiên cứu, thậm chí Dương Kỳ co. Thể nắm được bí mật chặt chẽ của thần giới Phật đa, đạt được truyền thừa vi đại. Hiện nay, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp kia được Diệp Vô Đạo kiệt lực vận chuyển, thời gian dấn trôi qua hắn bắt đầu thống hiếu, năng lượng kim cương kia chảy vào bền trong thân thể của há ủng dần dần ngưng tụ thành một ván tụ này dường như co. Diệu dụng cao quỷ thần khó lường, co. Thể chấn áp tất cả tà ma, thậm chí cả ma thai đều bị chan áp. Nhưng ý chỉ của bản thân Dương Kỳ cao hơn ý chỉ của Diệp Vô Đạo rất nhiều, cho nên ma thai vẫn đang ấn nhẫn hấp thu được. Nếu ý chỉ của Diệp Vô Đạo ngang với ý chỉ của Dương Kỳ địa thì ma thai mới không co tác dụng nữa. Lúc đó, Diệp Vô Đạo chỉ cần hơi vận chuyển khi công liền co thể luyện ho. À, ma thai thành cho bụi, không lưu một chút gì trên thế gian. Không ngừng ngưng luyện. Trong lúc Diệp Vô Đạo tu luyện bí tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp, thân thế của hắn càng ngày càng lớn mạnh, mà thân thế của Dương Kỳ cũng là càng ngày càng lớn mạnh theo, thậm chí lấy nguyên thần, ý chỉ cũng tu vi của hắn, lĩnh ngộ bí pháp còn nhiều hơn Diệp Vô Đạo. Sầu bền trong năng lượng thế này co. Một tòa kiến trúc như cánh của. Cánh cửa này chính là cánh của Kim Cương Vương Phật Mẫu, cánh cửa thuận tiện, trí tuệ chi môn tư trong đó chảy ra một ít năng lượng của Kim Cương Vương Phật Mẫu thế, phi thường chắc chắn, là xê lồng, thức ăn lồng, trầm trọng, trọn đời bất hủ. Trong đó tích chứa rất nhiều biến hóa cố quải, là năng lượng chỉ cao tới từ một cung điện thần bí ơ thần giới. Thậm chí cố năng lượng này không thua gì thần cách. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh Vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ chẳng qua, năng lượng này chảy ra vô cùng chậm chạp, tinh tế như tơ tằm, hóa thành một đường, ngưng tụ cả buổi mới ngưng tụ ra một tia ớ xấu bền trong khi hải đan điền. Ẩm ấm, Diệp Vô Đạo dường như cảm giác mình đã gần ngưng luyện thành công rồi, đột nhiên chấn động, chân khí của mọi người đều thu chớ về, Dương Kỳ tạm thời chặt đứt liên hệ cùng ma chủng, mỉm cười nhưng lại không thế để cho Diệp Vô Đạo phát hiện. Ha ha, thần công đại thành. Trong chớp mắt, khí tức của Diệp Vô Đạo gia tăng lên rất nhiều, toàn thân bắt đầu chấn động, nổ tung. MT đạo kim quang phóng lên trời, kéo dài không thối. Ở sau lưng của hắn xuất hiện rất nhiều kim cương cầm trong tay kim cương truy, kim cương đao kiếm, hư ẩn thiên thần, đập Phật trận đạp kim liền, thiền nư phun thiền hoa. Khí tư, xê nhất thời vô lượng, bí thường thiền biến sắc. Hắn cảm giác được chỉ sau một lát, tu vi của Diệp Vô Đạo dường như tiến thêm một bước, đã vượt qua hắn, cũng không phải về số lượng chân khi mà là nồng độ năng lượng, chất lượng đã hơn xa hắn, cùng nhận dụng một chương năng lượng đẳng cấp 10, bí thường thiền tuyệt đối sẽ thất bại. Thật giống như 10 cấn bóng đụng với 10 cấn sắt thép, sức nặng giống nhau nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Tu vi của người này tăng trưởng được thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều tống chủ đều đã trầm mặc, cảm thấy trợ giúp Diệp Vô Đạo ngưng luyện tu vi chưa hẳn là một việc tốt. Trong lúc đó, thậm chí có tống chủ thấm đạt thành hiệp nghị, một khi diệt Di Hoa Cung xong sẽ giết chết luôn cả Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo chậm rãi thu khí cống, tại đầu so. Ân ngọn gió mà không sợ hãi. Lúc này Đầu Vạn Địch cùng Dương Kỳ liền thủ mớ hố lộ kia ra, lấy thần đan chia mỗi người một viên, không khí mới tốt hơn. Thần đan kia đủ mọi màu sắc, dường như là vạn hoa ngưng tụ, mọi người nắm vào trong lòng bàn tay, đều kiểm tra trong chốc lát, phát hiện không có gì đặc thu mới nuốt xuống, bắt đầu luyện ho. A, dường như những người này đều phi thường sốt ruột, lấy được một vật liền luyện hóa, tăng thực lực lên. Qua không bao lâu, những người này đều đa luyện hoa thần đan, bền trong thân thể mỗi người phát ra một làn hương hoa, sau đó tiêu tán, tinh thần sáng láng, khi công gia tăng, đều gật đầu, cảm thấy sư xê mạnh trong thần đan đúng thật là không tệ. Dương Kỳ cũng phục dụng một viên thần đan, sau khi luyện ho. A ngưng luyện lại năng lượng thể, khiến cho thân thế này cùng chấn thần giống nhau như đúc. Hiện nay dù là đấu vạn địch cũng không cách nào phân biệt đấy là chấn thần hay vẫn là năng lượng thế. Cứ như vậy tu luyện trong rừng của thế giới đại mộ, mọi người tu hành hơn một tháng, ai nấy đều đã có thu hoạch thật lớn. Lù, C mỗi người đều tu luyện xong, đang muốn thực hành kế hoạch chu đáo chặt chẽ, lại để cho Diệp Vô Đạo đi đối phó cung trư của Di Hoa Cung thì đột nhiên, toàn bộ đại mộ truyền ra chấn động. Một ít bột khi khổng lồ của vị diện rừng thế giới đường như bị ảnh hưởng gì đó, bay ra ngoài mãnh liệt, phun trào ra như giếng năng lượng. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Dương Kỳ khẽ độ xảy ra một hồi đại biến trong thiền địa. Cách chương.